Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1863, Thành Đạo Mà Chết. Tuyệt vọng ngửa mặt nhìn bầu trời. Tư Đồ Vạn Lý nói, đúng đấy, một khi thân thể quá mức già nua, căn bản là không cách nào hấp thu đan dược lực lượng. Đến khi đó, chính là đèn cạn dầu, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Nghe Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý trò chuyện, Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng. Giờ đến thời khắc này, Yến Quy Lai cũng biết, này đã là hai người cơ hội cuối cùng. Hiện tại không cần, sau đó coi như Yến Quy Lai chịu cho bọn họ cũng không có cách nào dùng. Thân thể căn bản không hấp thu. Sâu sắc nhìn Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, Yến Quy Lai nói, không có các ngươi, cũng không có nơi này tất cả. Bởi vậy, này hai viên đế tôn kim đan, ta là chắc chắn sẽ không keo kiệt. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không chờ Yến Quy Lai nói hết lời, Thượng Quan Thiên Thu liền quả quyết nói, không có nhưng là, cho dù chết, chúng ta cũng chết có ý nghĩa, chết cũng có thể nhắm mắt. Gật gật đầu, Tư Đồ Vạn Lý nói, không thành đế tôn, chung quy sẽ chết, đối với chúng ta mà nói, rõ ràng có cơ hội xung kích đế tôn, nhưng bởi vì sợ hãi mà bỏ qua, đó mới là sống không bằng chết. Ngoặc kép, khổ gật đầu cười, Thượng Quan Thiên Thu nói, đúng đấy, này hai viên đế tôn đan, đã là chúng ta cơ hội cuối cùng, một khi bỏ qua, chúng ta một ngày nào đó sẽ tử vong, hơn nữa một ngày kia, cũng không trở về quá mức xa xôi. Ta nghĩ, nếu như chúng ta mệnh không đáng chết, như vậy hai cái toàn tâm cống hiến cho ngươi, toàn lực phụ tá ngươi, đế tôn cảnh giới cửu phẩm luyện đan sư, đối với sự giúp đỡ của ngươi, hẳn là cực kỳ to lớn, không phải sao? Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Yến Quy Lai, Tư Đồ Vạn Lý gật đầu nói, mạnh mẽ cắn răng, Yến Quy Lai vẫy tay một cái, lấy ra hai cái trang bị đế tôn kim đan bình ngọc. Quả quyết nói, nếu này đã là các ngươi cơ hội cuối cùng, vậy ta sẽ không keo kiệt. Ở đây, ta chân thành mong ước các ngươi thành công. Ngoặc kép, gật gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, phân biệt thu hồi một viên lớn hoạt lạc đan, cùng với một viên đế tôn kim đan. Cho tới cái nào viên là tam phẩm, cái nào viên là tứ phẩm, ba người đều không có hết sức đi phút, cũng không ai lái miệng đi hỏi. Tất cả toàn bộ bằng vận may, như vậy mới sẽ không đả thương cảm tình, thương hòa khí. Nếu như thật sự hỏi rõ ràng, này phân phối trên liền lại là vấn đề. Ai nên dùng tam phẩm, ai lại nên dùng tứ phẩm đây? Sau đó, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý tìm đến rồi Tư Đồ Lôi Mạn, đem cổ mộc thành tất cả, đều bàn giao cho nàng. Một khi lần này hai người đều thất bại, như vậy Tư Đồ Lôi Mạn liền chính là cổ mộc thành duy nhất hy vọng. Mà mặc dù hai người đều thành công, thành tựu đế tôn sau khi, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý cũng không có khả năng lắm đi quản lý cụ thể sự vật. Cổ mộc thành tất cả, hay là muốn giao cho Tư Đồ Lôi Mạn trong tay. Trên thực tế, Tư Đồ Lôi Mạn làm Thượng Quan Thiên Thu đệ tử, làm Tư Đồ Vạn Lý con gái, làm Yến Quy Lai giáo viên, nàng thân phận và địa vị là không thể thay thế, cũng không thể lay động. An bài xong tất cả sau khi, ở Yến Quy Lai cùng đi, ba người tiến vào lớn động đá bên trong. Đầu tiên, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý đồng thời ăn vào lớn hoạt lạc đan, làm thánh dược chữa thương. Lớn hoạt lạc đan hiệu quả, không cần nhiều lời, cửu phẩm thánh đan. Lớn hoạt lạc đan tuy rằng không tính là thuốc đến bệnh trừ, nhưng cũng chỉ tiêu hao 9 cái canh giờ, liền triệt để chữa trị Thượng Quan Thiên Thu cùng với Tư Đồ Vạn Lý thương thế. Cảm thụ thân thể bên trên phun trào năng lượng khổng lồ, chỉ trong nháy mắt, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý liền lệ thấp hai mắt. Nguyên bản bọn họ cho rằng mình mãi mãi cũng sẽ không khôi phục, nhưng là hiện tại, giấc mơ bên trong đã từng xuất hiện vô số lần cảnh tượng, nhưng chân thực xuất hiện ở trên thực tế. Cảm kích nhìn Yến Quy Lai,

liền không cách nào chứng được vô thượng thượng đế. Trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý mạnh mẽ cắn răng, đồng thời mở ra bình ngọc, đem trong bình ngọc đế tôn kim đan, ngửa đầu đổ vào trong miệng. Nhân sinh có thể có vài lần bác, lúc này không bác khi nào bác. So sánh lên chết già giường trong lúc đó, bất kể là Thượng Quan Thiên Thu, vẫn là Tư Đồ Vạn Lý, đều tình nguyện chết ở theo đuổi đại đạo hành trình bên trên. Làm người tu đạo, thành đạo mà chết, chết có ý nghĩa. Hết chương.